Hướng dẫn hạnh phúc cho nữ phụ thập niên 70. Chương 60. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 60 sau đó hai người không nói chuyện nữa. Ăn cơm xong trong im lặng, ra khỏi bếp, mỗi người trở về phòng ngủ của mình. Sơ Hạ vào phòng đóng cửa lại, đi đến bên giường, nằm vật ra. Cô nhìn xà nhà trên đầu, hít sâu hai hơi, không nhịn được nghĩ trong lòng Lâm Tiêu Hàm quả nhiên vẫn là người sắt đá, không hiểu tình người. Cô ở chung với cậu ta lâu như vậy, cậu ta vẫn là hòn đá lạnh lùng vô cảm. Đặc biệt là hôm nay cô chăm sóc cậu ta cả buổi, đối xử với cậu ta chu đáo như vậy, cậu ta không có chút cảm động và biết ơn nào cũng coi như xong, vậy mà còn dùng thái độ đó bảo cô giữ khoảng cách với cậu ta. Biết trước cậu ta sẽ như vậy, thì đã không chăm sóc cậu ta rồi, để cho cậu ta nằm sốt hai ngày mới phải. Mặc dù trong lòng cô luôn có phòng bị, không thật lòng coi cậu ta như bạn bè, nhưng vừa rồi đột nhiên nghe cậu ta nói như vậy, trong lòng vẫn cảm thấy như bị kim châm. Cũng may là không thật lòng coi cậu ta như bạn bè, nếu không sẽ càng khó chịu hơn. Nghĩ đến đây, Sơ Hạ lại ngồi dậy, lấy chiếc gương trên bàn soi mặt. So với lúc mới chuyển đến đây, khuôn mặt của cô trong gương bây giờ đã có thêm hai phần rõ ràng, đó là hai hàng lông mày phía trên hai mắt. Soi gương một lúc, Sơ Hạ đặt gương xuống rồi lại nghĩ. Giữ khoảng cách thì giữ khoảng cách đi, dù sao chỉ cần ở chung một chỗ, cùng nhau làm việc, cùng nhau ra ngoài bày hàng. Luôn có nhiều cơ hội để có năng lượng, chỉ là chậm hơn một chút thôi. Theo dòng thời gian trong tiểu thuyết, khoảng cách đến khi họ nhận được chỉ tiêu hồi hương, ước chừng còn 10 tháng nữa. 10 tháng không phải là ngắn, cô chỉ cần hoàn thành mục tiêu trong khoảng thời gian này là được. Cô cũng không muốn mặt dày mày dạn như vậy, đợi sau khi hoàn thành mục tiêu, cô sẽ không bao giờ làm phiền cậu ta nữa. Phòng ngủ bên cạnh, Lâm Tiêu Hàm lại nằm trên giường trùm chăn nghỉ ngơi. Cậu nhắm mắt lại với vẻ mặt ốm yếu, nhưng thực ra không hề ngủ. Lúc ốm yếu cơ thể suy nhược, khiến ý chí của cậu cũng yếu đi. Cậu nhắm mắt lại, đầu óc không kiểm soát được, toàn nghĩ đến những khoảnh khắc ở chung với Sơ Hạ trong thời gian ở nông thôn này. Càng nghĩ, càng thấy khó thở, cậu đương nhiên biết mình đối với cô ấy là khác biệt. Trong nửa năm qua ở chung, cậu đã làm rất nhiều điều cho cô ấy, theo lẽ thường. Cậu căn bản sẽ không làm những điều đó cho người khác. Trước ngày hôm nay, cậu không cảm thấy có vấn đề gì. Cậu biết Sơ Hạ cứ bám theo cậu như vậy, không phải vì thích cậu, giữa cậu và cô ấy luôn phân chia rõ ràng, chưa bao giờ lên đến mức độ nói chuyện tình cảm. Cậu sinh ra đã không phải là người được yêu thích, ngay cả cha ruột cũng không có nửa phần yêu thương và tình cảm với cậu, Sơ Hạ làm sao có thể thích cậu được. Đặc biệt là trước đây cô ấy đã từng yêu Hàn Đình sâu đậm như vậy, càng không thể đột nhiên thích cậu. Cô ấy cẩn thận tiếp cận và ở chung với cậu, ngoài việc lợi dụng cậu để thoát khỏi Hàn Đình, còn có việc bị những người khác ở điểm thanh niên trí thức cô lập, muốn tìm cậu làm bạn để giải tỏa nỗi cô đơn mà thôi. Trong lòng cậu đều rõ ràng, nhưng hôm nay nhìn thấy Sơ Hạ bận rộn trước giường chăm sóc cậu, cậu lại có chút mơ hồ. Có vài khoảnh khắc, cậu muốn cứ nhìn cô ấy như vậy. Thậm chí muốn đưa tay ra nắm lấy cô ấy, để cô ấy luôn ở bên cạnh cậu. Vì vậy, những lời cậu nói với Sơ Hạ trên bàn ăn vừa rồi, là sau khi suy nghĩ kỹ càng mới nói ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc yêu đương với ai, đặc biệt là yêu đương với phụ nữ. Trước đây không có, hiện tại không có, sau này cũng sẽ không có. Sau khi xuống nông thôn, cậu chỉ có một mục tiêu duy nhất cố gắng thể hiện tốt. Khi đại đội Đàm Khê có chỉ tiêu hồi hương, cậu sẽ là người đầu tiên nhận được chỉ tiêu và trở về thành phố. Tình cảm đối với cậu mà nói là chuyện tầm thường, lại càng là gánh nặng. Ngoài việc ảnh hưởng đến tâm trạng, gây phiền phức, trì hoãn tương lai, thì không có bất kỳ lợi ích nào khác. Cậu cũng tuyệt đối không thể trở thành kẻ ngốc si tình. Rõ ràng biết đối phương không có chút tình cảm nào với mình, vậy mà vẫn bất chấp lao đầu vào. Sơ Hạ không ở lại phòng ngủ lâu. Chỉ ngồi thêm một lúc, rồi đứng dậy đi đến trường học. Buổi trưa trường học không có ai, cô một mình yên tĩnh ngồi trong văn phòng, đọc sách, làm bài tập. Đợi đến khi cổng trường vang lên tiếng ồn ào của những đứa trẻ đến trường, cô nhìn ra ngoài, rồi lại nhìn đồng hồ treo tường, sau đó đợi đến giờ, ra ngoài đánh tiếng chuông báo hiệu vào lớp buổi chiều. Sau khi đánh chuông xong, cô đi vào ngồi xuống, chuẩn bị bài để lát nữa lên lớp. Nhưng cô vừa ngồi xuống không lâu, bỗng nhiên nghe thấy có người đi vào văn phòng. Sơ Hạ ngẩng đầu lên nhìn, thì thấy là Lâm Tiêu Hàm. Nhìn thấy Lâm Tiêu Hàm ngồi xuống bàn làm việc bên cạnh, dựa trên nguyên tắc giữ khoảng cách không phải là cắt đứt quan hệ, Sơ Hạ do dự một lúc rồi vẫn hỏi. Cơn sốt vừa mới hả, cậu không nghỉ ngơi thêm nửa ngày sao? Lâm Tiêu Hàm nói, không cần, cậu vừa đến trạm y tế đo nhiệt độ, sốt đã hả, trở lại nhiệt độ bình thường. Hơn nữa ngoài sốt, cậu cũng không có triệu chứng nào khác như nghẹt mũi, ho. Nếu thật sự khó chịu không thể lên lớp, thì cứ để học sinh tự học là được. Thấy Lâm Tiêu Hàm như vậy, Sơ Hạ cũng không hỏi thêm nữa. Cô lại chuẩn bị bài một lúc, đến giờ ra ngoài đánh tiếng chuông vào học, sau đó đến lớp học bên cạnh lên lớp. Lâm Tiêu Hàm đương nhiên vẫn chưa hoàn toàn khỏi bệnh. Cậu ngồi trong văn phòng một lúc cảm thấy lạnh, liền lấy sách kéo ghế ra ngoài, ngồi ở ngoài văn phòng, vừa phơi nắng vừa đọc sách. Dưới cùng một ánh nắng mặt trời. Lúc này ngồi trước nhà phơi nắng, đương nhiên không chỉ có mình Lâm Tiêu Hàm. Trước cửa nhà bếp của điểm thanh niên tri thức, cũng có Tô Vận đang ngồi phơi nắng với vẻ mặt ốm yếu. Cô nhắm mắt lại dưới ánh mặt trời, thỉnh thoảng lại ho nhẹ một tiếng. Tô Vận không phải hôm nay mới bị bệnh, cô đã bị bệnh 3 ngày rồi. 3 ngày trước, Hàn Đình, Siêu Tử và Oản Cái kết thúc lao động cải tạo trở về. Cô đã gắng gượng 3 tháng, sau khi Hàn Đình trở về thì không chịu đựng được nữa. Cả người suy sụp. Bệnh đến như núi đổ. Có Hàn Đình, Siêu Tử và Oản Cái ở đây. Tô Vận bây giờ không còn phải một mình nữa. Không cần phải tự mình gắng gượng. Vì vậy liền xin nghỉ phép ở lại điểm thanh niên trí thức dưỡng bệnh. Hàn Đình, Siêu Tử và Oản Cái kết thúc lao động cải tạo. Vũ Sương Minh cũng chấm dứt việc quản giáo nghiêm khắc những người còn lại. Bây giờ bọn họ lại trở về trạng thái sinh hoạt trước đây. Mỗi ngày làm việc giống như những người dân địa phương khác. Chịu sự giám sát như nhau, cũng không dám lười biếng như trước nữa. Sau khi Hàn Đình, Siêu Tử và Oản Cái trở về, việc đầu tiên là cãi nhau ầm ĩ với những người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên vì những người khác đều nhát gan, đồng thời Hàn Đình, Siêu Tử và Oản Cái cũng không muốn gây ra rắc rối lớn rồi bị đưa đi lao động cải tạo lần nữa, cho nên chỉ cãi nhau bằng miệng. Cãi nhau xong, 10 người hoàn toàn chia rẽ, tiếp tục chia thành 3 nhóm. Lý Kiều, Cố Ngọc Trúc và Trần Tư Tư 3 cô gái hợp tác thành một nhóm. Hồ Dương, Vương Hướng Tiền và Tôn Diệu 3 chàng trai hợp tác thành một nhóm. Còn lại Hàn Đình 4 người hợp tác thành một nhóm. Tô Vận cảm thấy như vậy rất tốt. Trước đây Hàn Đình 3 người còn phải quản chuyện của 6 người kia. Bất kể xảy ra chuyện gì đều phải gánh vác. Đặc biệt là Lý Kiều 3 cô gái. Gặp chuyện gì không giải quyết được đều sẽ tìm Hàn Đình giúp đỡ. Cũng kéo chân không ít. Mà bây giờ Hàn Đình 3 người chỉ cần chăm sóc một mình cô là được. Một người đàn ông nuôi cả gia đình còn được. Bây giờ Hàn Đình 3 người đàn ông nuôi một mình cô. Chỉ cần bọn họ không thiếu công không lười biếng. Cho dù cô không làm gì, cũng không lo ăn uống. Tô Vận phơi nắng đến tận chiều tối. 9 người kia chia thành 3 nhóm trước sau trở về. Trước đây Tô Vận không thể tranh giành nhà bếp để nấu cơm trước. Bây giờ đã không cần tranh giành nữa. Có Hàn Đình, Siêu Tử và Oản Cái ở đây. Lý Kiều và Hồ Dương bọn họ chủ động nhường nhà bếp cho bọn họ nấu cơm trước. Nhìn thấy Hàn Đình, Siêu Tử và Oản Cái bước vào sân. Tô Vận cố gắng đứng dậy từ ghế, ho 2 tiếng yếu ớt nói. Các cậu về rồi, Hàn Đình đáp, sao không vào nhà? Tô Vận nhìn cậu ta nói, buổi chiều phơi nắng ở đây, người không có sức, lười động. Hàn Đình, Siêu Tử và Oản Cái cùng cô vào bếp. 3 người lấy nước ấm rửa tay. Siêu Tử và Oản Cái đi nhóm lửa đun nước hâm nóng bánh bao. Hàn Đình rót cho Tô Vận nửa bát nước ấm, đưa cô đến bên bàn ngồi xuống. Tô Vận uống nước ấm xong, nhìn Hàn Đình nói, hôm nay uống thuốc cảm thấy đỡ hơn nhiều rồi, hay là ngày mai mình đi làm việc cùng các cậu nhé, không thể cứ kéo chân các cậu mãi như vậy. Hàn Đình nhận lấy bát trong tay cô, đặt lên bàn nói, đi làm việc gì, đợi khỏe hẳn rồi hãy nói, không có chuyện kéo chân gì đâu. Đừng suy nghĩ lung tung. Tô Vận lại lộ vẻ buồn bã nói. Nếu không phải mình làm việc nông không tốt, luôn kéo chân mọi người, thì 3 tháng trước sau khi các cậu đi, mình cũng sẽ không bị bọn họ cô lập. Nghe vậy, trong lòng Hàn Đình vẫn còn tức giận. Cậu ta lại nói, không phải lỗi của em. Bây giờ anh đã trở về, sẽ không để ai bắt nạt em nữa. Cũng sẽ không để em phải chịu khổ chịu lây nữa. Em cứ yên tâm dưỡng bệnh là được. Nghe xong, Tô Vận cảm thấy yên tâm hơn, cô gật đầu với Hàn Đình, rồi lại nói, sau này chúng ta cũng đều phải biểu hiện tốt, sống cho thật tốt, đừng vì những người không liên quan mà mạo hiểm nữa, căn bản không đáng. Hàn Đình đáp, anh biết rồi. Tô Vận hít nhẹ một hơi, rồi lại nói nhỏ. Hàn Đình, thật ra em luôn cảm thấy, chỉ cần anh muốn, thì cho dù làm gì, anh cũng có thể làm tốt hơn Lâm Tiêu Hàm. Anh chỉ là lười so bì tranh giành với cậu ta, nếu anh nghiêm túc, căn bản sẽ không có cơ hội cho cậu ta thể hiện. Nghe thấy tên Lâm Tiêu Hàm, nhớ đến buổi sáng gặp Sơ Hạ ở trạm y tế. Sơ Hạ vội vàng chạy đến trạm y tế mua thuốc cho Lâm Tiêu Hàm đang bị ốm sốt. Hàn Đình cười khinh một tiếng. Siêu Tử và Oản Cai cũng đồng ý với lời nói của Tô Vận. Hùa theo tiếng cười của Hàn Đình, Oản Cai lên tiếng nói. Lâm Tiêu Hàm loại tiểu nhân hèn hạ đó, cũng xứng để so sánh với anh Đình sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh Đình căn bản không coi cậu ta ra gì. Hàn Đình quả thực khinh thường so sánh với Lâm Tiêu Hàm. Không để Siêu Tử tiếp tục nói, cậu ta mở miệng nói. Đừng nói đến những người không liên quan nữa. Hàn Đình nói như vậy, Siêu Tử và Oản Cai tự nhiên cũng không nói nữa. Tô Vận cũng không tiếp tục nói thêm nữa, chỉ đợi ăn cơm xong, cô kéo Hàn Đình ra ngoài đi dạo, mới lại nói ra những điều thật sự muốn nói trong lòng. Cô buồn bã sầu não nói với Hàn Đình. Hàn Đình, em thật sự rất nhớ nhà, rất muốn về nhà. 3 tháng các anh không ở đây, em không biết mình đã sống sót qua như thế nào. Em luôn sợ mình không chịu đựng được, sẽ chết ở đây, vĩnh viễn không thể về nhà. Hàn Đình an ủi cô, đều đã qua rồi, sau này anh sẽ không để em phải chịu ủy khuất nữa. Tô Vận một tiếng, rồi lại nói, bây giờ không chỉ chúng ta đã vượt qua thời điểm khó khăn nhất, mà cuộc động loạn kéo dài 10 năm cũng đã kết thúc. Em tin rằng, tổ chức sẽ cho chúng ta những thanh niên trí thức nhiều cơ hội hồi hương hơn. Chúng ta cố gắng trâm quy, đến lúc đó xin chỉ tiêu cùng nhau về nhà được không? 2 tháng trước nội chiến kết thúc, cả nước trên dưới đều biết. Nhưng tiếp theo đất nước sẽ phát triển như thế nào, những người ở tầng lớp thấp không thể nhìn rõ phương hướng. Hàn Đình cũng không nghĩ nhiều về việc này. Cậu ta từ trước đến nay không phải là người thích lấy những chuyện này ra để làm phiền lòng mình. Cậu ta đối mặt với cuộc sống, luôn giữ thái độ ung dung. Xe đến trước núi ắt có đường. Cậu ta bình thản nói với Tô Vận, có chỉ tiêu mà chúng ta lại có thể nhận được. Vậy thì chúng ta nhất định phải về, không ai muốn sống ở nông thôn cả đời. Nhưng cũng không thể vì chuyện này mà du ăn như treo chiên, dù sao cũng không dễ dàng như nói miệng, giữ tâm lý bình thản, cái gì đến sẽ đến. Tô Vận gật đầu với Hàn Đình, cô tin chắc chắn sẽ có, bởi vì giấc mơ của cô còn chân thực hơn cả hiện thực. Chỉ là, cô ấy có thể không thể về cùng Hàn Đình. Nhưng điều đó không sao. Cô ấy sẽ trở về thành phố đợi Hàn Đình là được. Vì chính sách sẽ tiếp tục nới lỏng và thay đổi, Hàn Đình sớm muộn gì cũng sẽ trở về. Cách chương.